Duy Ngã Độc Tôn, chương 656, dẫn động thiên kiếp, góc truyện audio.com, tìm được một hang động cực kỳ bí ẩn, Tần Lập mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Cơ Ngự Yên trong lòng đã là mắt nhắm híp như sợi tơ. Hơi thở hổn hển, sắc mặt đỏ hồng giống như ứa máu, hắn không khỏi kinh ngạc hỏi, Ngự Yên, muội trúng độc gì? Xuân Được, Cơ Ngự Yên nói ra hai chữ giọng nhỏ bé yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Tần Lập lập tức ngẩn ra trợn mắt há hốc mồm nhìn Cơ Ngự Yên. Mà lúc này Cơ Ngự Yên đã nhắm nghiền hai mắt. Bởi vì khẩn trương mà cả người căng thẳng, lại liên tục bị sao động tra tấn từ ở chỗ sâu trong linh hồn đến uốn éo tới uốn éo lui. Nguồn, nếu lúc này đối mặt chính là người khác, Cơ Ngự Yên thà rằng lập tức bạo nổ đan nguyên tự sát lấy cái chết để giữ danh tiết thanh bạch của mình, thế nhưng hiện tại. Nàng lại ở trong lòng người mình yêu thích, cái loại cảm giác ba phần mê muội, ba phần khẩn trương, ba phần chờ mong này. Còn có một phần, ôm trong lòng mối tình phức tạp. Hơn 100 năm nha, giữ thân mình thanh bạch thuần khiết hơn 100 năm, hôm nay sẽ, tình cảm của Cơ Ngự Yên đối với mình, Tần Lập vẫn thực hơi khổ sở. Thời gian mấy năm qua, Cơ Ngự Yên ở bên người Tần Lập, vẫn đều là bình thản tĩnh lặng, không có một câu oán hận. Cũng không có tranh thủ tình cảm, cho tới bây giờ, đích thật cũng nên cấp cho nàng một cái quyền hợp pháp. Tần Lập phất tay một cái, thiết chí mấy đạo kết giới phong bế hang động này. Từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái giường lớn cực kỳ xa hoa lộng lẫy. Sau đó đặt thân hình mềm mại Cơ Ngự Yên lên giường, lại lấy ra tầm chăn thiên nga tuyệt đẹp. Đắp trên người Cơ Ngự Yên, buông rèm xuống, trong nháy mắt bên trong tối sầm lại. Lúc này thần trí Cơ Ngự Yên đã là có hơi mơ màng. Tần Lập nhìn thoáng qua mật phán đỏ bừng của Cơ Ngự Yên. Ướt át kiểu diễm, cởi bỏ quần áo, lộ ra da thịt bên trong trắng như tuyết. Nước da nõn nà mềm mại sáng bóng, kiểu diễm động lòng người. Cơ Ngự Yên lúc này đã động tình ư thở gấp. Tần Lập không hề che đậy gì nữa, ở vào thời điểm này còn có thể nghĩ cái gì cầm giữ. Khống chế, thì không phải là nam nhân nữa rồi. Cúi đầu, hôn lên đôi môi Cơ Ngự Yên, ngay lập tức như thiên lôi dẫn động địa hỏa, ngọn lửa tình hừng hực bốc cháy. Tà công của Thánh Hoàng nhất mạch tu luyện, nhìn như ôn hòa, nhưng cực kỳ bá đạo. Mà thân nữ nhân chúng độc tố của loại tà công này tán phát ra. Nhất là thực lực mạnh mẽ như Cơ Ngự Yên, nếu như bị người tu luyện loại tà công này lấy âm bô đương, sẽ bị tôn hao nhiều nguyên khí. Hơn nữa về sau rốt cuộc khó có thể phục hồi như cũ. Bởi vì bị lấy đi là lực lượng căn nguyên tinh thuần nhất trong thân thể nữ nhân. Mà người thi thuật thì lực lượng sẽ tăng nhiều, thực lực đột ngột tăng mạnh. Nhưng Tần Lập thì lại khác. Tần Lập cũng không có tu luyện tà công này, cho nên hai người hiện giờ hết sức chân thành gặp nhau, dù đương yêu đương say đắm. Thật là chỗ tốt với cả hai người, nhưng hiện tại hai người đều không thể tưởng tượng được. Tần Lập nhẹ nhàng tách hai chân Cơ Ngự Yên, thật là một cặp đùi đẹp tròn trịa săn chắc mà còn thẳng tắp. Trực tiếp quấn quanh bên hông Tần Lập, đôi cánh tay ngọc vòng qua cổ Tần Lập, hai người quấn sát vào nhau. Khi tiến vào thân thể Cơ Ngự Yên, thân thể Cơ Ngự Yên thoáng khựng lại trong giây lát. Đồng thời phát ra một tiếng rên nho nhỏ, một giọt lệ theo khóe mắt Cơ Ngự Yên lặng yên rơi xuống, mà đôi môi mún chặt kia lại hơi hơi. Góc truyện audio.com hé mở cong lên phía trước một độ cong nho nhỏ, tuy rằng trước đó chưa từng có chuẩn bị, nhưng giờ khắc này, nàng biết tâm nguyện của mình đã được đền bù, nguyên vốn vì quá căng thẳng mà thân thể cứng đờ, giờ khắc này đã lặng yên mềm nhũn dần, một luồng lực lượng mãnh liệt mênh mông ầm ầm bạo phát ra. Cỗ lực lượng này là lực lượng căn nguyên tinh thuần nhất trong thân thể Cơ Ngự Yên. Thân thể con người có cấu tạo vừa phức tạp vừa tinh vi nhất trên đời này, trong vô tình mà hợp với thiên lý vũ trụ. Cho nên, thời điểm mọi người đang không ngừng hấp thu linh khí trong thiên địa đó, rèn luyện thân thể của mình, lại rất ít có người biết rằng trong thân thể người ta, đồng dạng cùng có một lực lượng còn tinh thuần hơn so với linh khí thiên địa. Chính là cổ lực lượng này, rất nhiều võ giả cho dù đạt tới cảnh giới đại năng địa tiên cũng không biết vận dụng như thế nào. Đúng vậy, rất nhiều người đều biết con người là có được lực lượng căn nguyên. Nhưng đối với cổ lực lượng này phải vận dụng như thế nào? Khống chế như thế nào? Từ xưa đến nay, cũng không có bất cứ một phương pháp nào có thể cho người ta tin phục. Cũng giống như tà công của Thánh Hoàng nhất mạch tu luyện đó là một loại phương pháp hấp thu lực lượng căn nguyên trong thân thể người ta. Nhưng loại tà công này lại có tác dụng phụ rất lớn. Cho nên mới cần các loại đan dược để phụ trợ. Cũng chính vì nguyên nhân này, vườn thuốc bên trong lĩnh vực Thánh Hoàng bị Tần Lập phá hủy. Người của Thánh Hoàng nhất mạch mới oán hận Tần Lập đến thế. Điều này quả thực chẳng khác nào là hủy diệt căn cơ của họ. Cắt đứt con đường tương lai của họ, có thể không hận sao? Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên hiện tại cùng đều đã cảm nhận được luồng lực lượng này. Đang chạy qua chạy lại trong thân thể hai người, cho dù thân thể Tần Lập đã được rèn luyện qua vô số lần. Nhưng lúc này, cũng không thể không bị kinh ngạc gần như quên mất trong lòng mình còn đang ôm một người ngọc quốc sắc thiên hương. Cường độ thân thể cùng độ vững chắc của kinh mạch Tần Lập. Cho dù đại năng địa tiên cũng không có thể so sánh. Nhưng trước nay, cho dù hắn hấp thu chính là tiên thiên tử khí tinh thuần nhất trong thiên địa cũng chưa bao giờ đạt tới trình độ nhồi đầy năng lượng trong toàn bộ kinh mạch. Nói một cách đơn giản, kinh mạch của Tần Lập giống như là một dòng sông cực kỳ rộng lớn. Năng lượng hấp thu vào chính là nước sông, thì từ trước tới nay, nước sông nhiều nhất cũng chỉ có thể chiếm 1/3 dòng sông. Mà lúc này, luồng năng lượng mãnh liệt mênh mông này, giống như một dòng sông lớn, không ngờ lại nhồi đầy vào toàn bộ kinh mạch của Tần Lập. Điên cuồng dũng mãnh chảy vào đan điền, Cơ Ngữ Yên, cũng như nhau rơi vào tình trạng này. Ngay từ đầu hai người còn đều tướng đối phương đang hấp thu năng lượng của mình còn định ngăn cản. Nhưng căn bản là bất lực không thể ngăn cản năng lượng như dòng nước lũ này. Mà tiếp theo, hai người cũng đều cảm nhận được luồng năng lượng này là cả hai phía, nói cách khác, hai người đều thu được lợi ích. Không khỏi vừa mừng vừa sợ, đơn giản là hai người không ngăn cản nữa để mặc cho luồng năng lượng khổng lồ này mãnh liệt chảy xuôi vào thân thể. Ào ào tích lũy, kỳ thật đây là Cơ Ngữ Yên nhân họa được phúc. Thánh hoàng nhất mạch truyền lưu tà công muôn đời, đích thật là có tác dụng rất thần kỳ, có thể hoàn toàn kích phát lực, góc truyện audio.com, lượng căn nguyên trong thân thể, lại nói bởi vì Cơ Ngữ Yên là sư nữ, lại là cực phẩm trong cực phẩm, hơn nữa hiện giờ ở trong lòng ngực tình lang, động chân tình, đục niệm này cùng được vật thúc đây, đúng là có thêm cách biệt một trời một vực. Hơn nữa Tần Lập tu luyện tử khí quyết, hấp thu chính là tiên thiên tử khí tinh thuần nhất trong thiên địa. Có thể dung hợp bất kỳ lực lượng gì. Cho nên cũng không xảy ra chuyện bài xích gì. Bởi vậy, dưới đủ loại cơ duyên trùng hợp, hai người thu được lợi ích khó có thể tưởng tượng, luồng năng lượng này vẫn rằng có kéo dài chừng hơn một canh giờ. Trong lúc, hai người vẫn ôm chặt quần lấy nhau như vậy, cùng nhau chịu đựng sự tấn công của lực lượng cường đại đó. Đến cuối cùng Tần Lập nửa mừng nửa lo, lực lượng của chính mình không ngờ đã lập tức có dấu hiệu đột phá. Không cần chờ một đoạn thời gian nào nữa, mà là trên lực lượng đã bắt đầu tấn công hướng tới cảnh giới địa tiên kia. Mà lúc này, Cơ Ngữ Yên cùng như nhau, sắc mặt ứng hồng, nhưng một thân dao động năng lượng cũng bắt đầu trở nên sao động bất an cả lên. Tần Lập cười khổ một tiếng, quả thật là họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ dựa của họa. Nào ai biết đâu là điểm cực hạn a? Chính mình cùng Ngữ Yên nhân họa được phúc hấp thu được năng lượng kinh người. Nhưng phải đồng thời tiến hành đột phá. Nơi này cách thành thông thiên tuy rằng cách xa ngàn dặm, nhưng đối với cường giả chân chính mà nói, ngàn dặm này cũng không phải là cự lý xa lắm, không bao lâu là có thể cảm nhận được, mình mang theo Cơ Ngữ Yên rời đi, nếu bên này trời sinh, dị tượng bọn họ sao có thể không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng nghĩ, Tần Lập rất nhanh mặc quần áo cho Cơ Ngữ Yên, sau đó lại tự mặc quần áo của mình, nhìn thoáng qua trên chiếc giường xa hoa thoải mái kia còn điểm lấm tấm vết tích trong lòng Tần Lập dâng lên một niềm yêu thương sâu sắc. Phất tay một cái thu hồi chiếc giường lớn, mà Cơ Ngữ Yên lúc này tuy rằng đã giải trừ tà độc. Nhưng còn ngượng ngùng, nàng không dám ngẩng đầu nhìn Tần Lập. Ngữ Yên, muội đột phá trước đi, ta hộ pháp cho muội, mau, đừng nghĩ chuyện gì nữa. Chuyên tâm đột phá, Tần Lập khẽ quát thức tinh Cơ Ngữ Yên vẫn còn đắm chìm trong cảnh tượng tưng bừng vừa rồi kia. Lúc này nàng mới phát hiện chính mình đã tới điểm cực hạn đột phá rồi. Không khỏi vừa mừng vừa sợ gật gật đầu, hoàn toàn không có chú ý tới. Tần Lập lúc này đang mạnh mẽ áp chế năng lượng mênh mông sôi trào mãnh liệt trong thân thể hắn. Nghe vậy nàng lập tức ngồi tại chỗ, trực tiếp dẫn động anh hóa đan nguyên trong thân thể, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Phía trên bầu trời kiếp vân đột nhiên sinh ra, từng đám mây đen vấn vũ trên bầu trời, sinh ra hắc khí thành từng cụm. Từng đạo tia chớp không ngừng chớp lóe, như là một đám yêu tinh khủng bố trực tiếp bao phủ phía trên cả dãy núi này. Mây đen càng ngày càng hạ xuống thấp trong không khí tràn ngập một khí tức khiến cho người ta kinh hoàng. Tất cả sinh vật trong dãy núi phạm vi hơn 10 dặm này đều bị kinh hoàng run lẩy bẩy, có con lớn gan hơn một chút cũng kêu rên một tiếng, sợ hãi cục đuổi chạy trốn. Rắc ầm, một tiếng sấm vang lên, vô số đạo thiên lôi, đan lại thành một lưới lôi điện bao phủ toàn bộ dãy núi chỗ Tần Lập và Cơ Ngữ Yên. Tất cả lôi điện toàn bộ đều tụ tập vào một chỗ. Chính xác, góc truyện audio.com, đánh xuống Cơ Ngữ Yên người dẫn động thiên kiếp, bảo khí hắc thiết lệnh bài trên người Cơ Ngữ Yên, căn bản không có mở ra, bởi vì nàng biết loại thời điểm này đừng nói là bảo khí, cho dù là có một kiện kiếp khí. Chỉ sợ cũng sẽ bị thiên lôi này đánh cho thành bụi phấn. Điều duy nhất có thể làm chính là dựa vào lực lượng bản thân của chính mình cứng rắn chống lại. Trong mắt Tần Lập chọi lóe sáng, hắn đang do dự một chuyện, vừa rồi ngay tại thời điểm một đạo thiên lôi đánh xuống, ngay tại hai lá phôi trong cơ thể Tần Lập kia. Tầng hào quang màu trắng luôn che chở phế tạng đó, đột nhiên bạo phát lên một vầng hào quang kinh người. Nếu không phải Tần Lập trước đó đã áp chế xuống, chỉ sợ vầng bạch quang này đã dẫn thiên lôi kia xuống. Tần Lập toát ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng lập tức hắn liền nghĩ tới một loại khả năng, trong thân thể của mình đã có được tinh kim lực tinh thuần nhất trong thiên địa. Mà tinh kim lực này chính là từ bên trong thiên lôi phát ra. Trong đầu Tần Lập nhanh như một tia chớp, trong giây lát nghĩ đến một khả năng, sau đó nhìn thấy Cơ Ngữ Yên đang vận dụng lực lượng khổng lồ, đau khổ chống đỡ thiên kiếp. Hắn lại rơi vào trong châm tư suy nghĩ, thiên kiếp đánh xuống, thiên lôi này phi thường khủng bố. Nhưng đồng dạng, nếu có thể tự mình vượt qua thiên kiếp tiến vào cảnh giới địa tiên, như vậy chính mình vượt qua lôi kiếp cùng người khác giúp đỡ vượt qua. Thu được lợi ích là hoàn toàn không giống nhau. Nếu là tự mình vượt qua thiên kiếp trải qua thiên lôi rèn luyện thân thể. Cường độ của thân thể sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Đây cũng là chỗ cường đại của đại năng địa tiên. Cơ thể địa tiên có thể so với kim thạch cứng chắc đến khiến cho người ta không dám tin. Cách chương.